về vắng nhớ anh nói sao nói nên lời, làm sao cho ta mãi mãi bên nhau. Sao không dành trọn tình yêu về một người thôi cho tình em hết đơn côi. Thật ra thì không một ai muốn tình yêu phải chia sớt bao giờ. Vì sao em phải cay đắng chấp nhận? Vì sao em yêu anh em mãi không trả lời được như trời kia có để cho hôm nay em xót xa hiểu rằng tình yêu anh không dành riêng em. Người đi tìm vui xa xôi chốn ấy, bỏ mặc em nơi chốn này, mà người anh yêu gửi anh tình yêu có lâu bền. Hay cũng chỉ một vài lần bao tiếng yêu thương ngọt thật em, để một ngày người cầm tay anh cùng lời chia tay. Tình yêu này nguyện gửi trao mãi mãi về trọn bên anh suốt đời. Vì một câu tình ta.